Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 675, ngươi cho rằng ngươi có thể cản ta. Đây là ngươi sự tình sao? Hiện tại, là ngươi nhúng tay ta đến sự tình đi. Vương Khiếu Thiên, làm Diệp Hân nghe đến Vương Khiếu Thiên lời nói thời điểm. Đồng thời không có chút nào để ý. Ngược lại là sắc mặt kéo xuống. Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên. Cái gì gọi là chính mình nhúng tay ra hỏa này sự tình? Rõ ràng là ra hỏa này nhúng tay chính mình sự tình. Lại muốn thương tổn tới mình Kiêu Lục muội. Còn thật sự coi chính mình không tồn tại còn là làm sao? Đại tỷ, bên cạnh Diệp Cung bọn họ nhìn đến lúc này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Mang theo một mặt lụa mỏng. Có lấy giống như ma quỷ dáng người Diệp Hân thời điểm. Từng cái sắc mặt kích động. Không nghĩ tới. Sau cùng. Thế mà kinh hãi động đến bọn hắn đại tỷ. Đã bọn họ đại tỷ đều tới. Như vậy tiếp đó. Nơi này sự tình cũng kém không nhiều nên kết thúc. Có đại tỷ tại. Vương Khiếu Thiên đã không chiếm được tiện nghi. Càng thêm đừng nói. Bên cạnh còn có Diệp Thần cùng chính mình tứ tỷ Diệp Tuyên. Tránh thức đánh lên, ai thua ai thắng, còn không biết đâu, ngươi cái nha đầu này, trực tiếp đi mà cũng không được sao, nhất định phải tại cái này địa phương, mà ở trong hư không Diệp Hân nhìn đến trước mặt Diệp Cung. Thời điểm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, mang theo nhấp nhô lửa giận, nếu như ta đến chậm một bước, không chừng ngươi nhóm đều phải bỏ ra trọng thương đại giới. Khi đó... Ta còn thế nào hướng thất muội bàn giao? Có thể nói, chính mình cái này Lục muội thật sự là quá mức làm loạn. Nếu như là tại Thượng Hải, tin tưởng Vương Khiếu Thiên cũng sẽ không lớn lối như thế. Rốt cuộc, Đế Kinh là Vương Khiếu Thiên đại bản doanh, mà Thượng Hải, thế nhưng là bọn họ đại bản doanh nha. Thật sự là, hắc hắc, đại tỷ, ta cái này không phải không nghĩ muốn cho các ngươi thêm phiền phức sao? Huống chi, có tiểu thần tại, coi như ta có sự tình gì, tiểu thần đều có thể bãi bình. Duy nhất biến cố chính là, ta không có tính toán đến cái này lão bất tử thế mà lại trực tiếp tới. Nhìn đến chính mình đại tỷ, tức giận đến bộ dáng thời điểm, Diệp Cung mỉm cười, lắc đầu, đồng thời, đại tỷ, người biết, ta có ta cân nhắc, ta cái nhìn, hắn địa phương, gần nhất ta đều có thể tùy tiện đi. Duy chỉ có Thượng Hải, gần nhất, ta không thể tiếp cận cái chỗ kia, lại là cái kia mộng cảnh. Diệp Hân nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt kéo xuống rất nhiều. Cái kia mộng cảnh, thành vì chính mình Lục muội một mực tránh né Thượng Hải nguyên nhân. Bởi vì, nếu như mình Lục muội đi Thượng Hải, cái này cùng hắn nhìn đến mộng cảnh liền sẽ có lấy rất nhiều nơi chồng lên. Mà làm cải biến chính mình nhìn tới đoạn ngắn. Diệp Cung một mực cũng không nguyện ý tiếp cận Thượng Hải, bởi vì chỗ đó đối với mình muội muội tới nói, xác thực thì là địa ngục. Tốt a, bất quá hôm nay có ta tại, người nào cũng không thể thương tổn ngươi. Sau cùng, Diệp Hân chỉ có thể gật gật đầu. Đối với Diệp Cung cân nhắc, Diệp Hân vô cùng rõ ràng, đồng dạng vô cùng minh bạch, bởi vì Diệp Cung chiếm ngã nhào thuật. Cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Diệp Cung nghe đến, gật gật đầu. Diệp Hân, ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản ta. Giết ta người, ta sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Vương Khiếu Thiên nhìn đến Diệp Hân thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Mày nhăn lại, thanh âm mang theo nồng đậm băng lãnh. Chính mình mang đến người, đều đã bị diệt mất. Mà nếu như tự mình một người trở về, chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Thật sao? Đã như vậy ngươi là muốn thử một chút nhìn. Mà tại Vương Khiếu Thiên vừa mới nói xong, Diệp Thần còn có Diệp Tuyền bọn họ bóng người trong nháy mắt vây quanh Vương Khiếu Thiên. Từng cái sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng, đối phó Vương Khiếu Thiên. Tự mình một người, xác thực không có cách nào. Thế nhưng là, Diệp Thần tin tưởng. Đã tự mình một người không có cách nào. Như vậy bọn họ ba vị đế cấp cảnh giới. Cũng không tin không thể không biết sao Vương Khiếu Thiên. Nhìn đến, Lão hổ không phát uy. Các ngươi còn thật sự cho rằng ta là mèo bệnh. Đã như vậy để cho các ngươi nhìn một chút. Gì làm thực lực nghiền ép. Vương Khiếu Thiên nhìn đến. Sắc mặt cười lạnh. Hai tay trong nháy mắt kết ấn. Đây là chấm ngoặc kép. Diệp Hân còn có Diệp Tiền các nàng xem đến hai tay trong nháy mắt kết ấn Vương Khiếu Thiên thời. Điểm, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt đối với Vương Khiếu Thiên công kích đi qua. Tiểu thần, nhanh điểm xuất thủ, ngăn cản hắn, trong thanh âm, mang theo nồng đậm cuống cuồng. Vô số công kích đối với Vương Khiếu Thiên quét ngang qua. Vô hình tiếng địch càng là mang theo đoạt mệnh đồng dạng lực lượng ở trong hư không lan tràn. Giết người ở vô hình. Ta biết, nhìn đến chính mình đại tỷ còn có tứ tỷ bọn họ cuống cuồng bộ dáng. Diệp thần sắc mặt tuy nhiên nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu. Trong nháy mắt tiến lên. Cái này thời điểm, không dùng lo lắng hắn sự tình. Nghe theo chính mình đại tỷ còn có tứ tỷ phân phó. Là được rồi. Hiu hiu hiu từng đạo kiếm khí màu vàng óng xuất hiện ở trong hư không. Mà Diệp thần tay phải lại là hướng lên trước mặt hư không nhất chỉ. Thanh âm mang theo nồng đậm băng lãnh. Vạn kiếm quy tông. Vô số trường kiếm xẹt qua hư không. Đối với Vương Khiếu Thiên tiến lên. Nhìn qua. Khủng bố như vậy đồng dạng tồn tại. Muốn ngăn cản ta. Muộn. Mà tại trước mặt Vương Khiếu Thiên nhìn đến ùn ùn kéo đến đánh tới công kích thời điểm. Sắc mặt cười lạnh. Ánh mắt càng là khinh thường. Một cỗ cường đại khí tức ầm vang buông xuống. Ầm ầm trong lúc nhất thời. Vô số quang mang quét ngang chỉnh phiến hư không. Vô số công kích đụng vào nhau. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Không chỉ có hư không đổ sụp. Phá nát, biến thành vô số toái phiến. Hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra. Thì liền vẩy ra khí lưu. Thế mà đều biến đến như vậy sắc bén. Có thể dễ như trở bàn tay mở ra một người da thịt. Thật sự là quá mức khủng bố đi. Thành công sao? Nhìn lên trước mặt vô số hạt bụi vẩy ra. Bị vô số hạt bụi che chắn hư không? Diệp thần sắc mặt nghi hoặc. Ánh mắt đồng dạng cảnh giác nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Ba người bọn họ công kích. Đồng dạng đế cấp cảnh giới đánh phải. Tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ tồn tại. Rốt cuộc, vừa mới công kích. Liền xem như Diệp thần đều cảm giác được tê cả da đầu tồn tại nha. Thế nhưng là, Vương Khiếu Thiên cũng không phải bình thường đế cấp cảnh giới. Nếu như là bình thường đế cấp cảnh giới, bọn họ cũng không cần như thế phiền phức. Bởi vậy, lúc này, bọn họ công kích lấy được hiệu quả đến tột cùng thế nào? Có thể nói, không có chút nào rõ ràng nha. Tiểu thần, nhanh điểm né tránh, mà tại Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt cảnh giác tình huống phía dưới. Diệp Hân đôi mắt đột nhiên co vào lên, sắc mặt cuống cuồng, hiu hiu hiu nghe đến tự đại tỷ tiếng gầm gừ. Diệp thần không có chút gì do dự, bóng người ở trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, đã lui lại mấy trăm trượng, đối với mình đại tỷ mà nói, Diệp thần đương nhiên là tin tưởng. Bởi vậy, trước tiên, nhanh chóng lui lại, tiểu tử, ngươi cho rằng... Ngươi có thể tại ta không coi vào đâu chạy trốn. Mà tại Diệp thần nhanh chóng lui lại thời điểm. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Một nắm đấm tại tầm mắt bên trong nhanh chóng phóng đại. Nhanh chóng phóng đại. Tử thần khí tức. Đã buông xuống. Đáng giận. Liều nhìn lên trước mặt trốn không thoát quyền đầu. Khẽ cắn môi. Sau cùng trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Chu thiên kiếm quang. Bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.